Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 181. Chương 1801. Thanh Sơn kích anh 2. Hoàng Long chân nhân vẫy tay một cái, Huyền Hoàng kính bay ngược quay về, nhưng ở trước người hắn. Hắn đánh vào một pháp quyết, Huyền Hoàng kính tỏa sáng rực rỡ, chợt toát ra một mạng lớn sương mù màu vàng, bao phủ đi bốn phương tám hướng. Con rối thú bậc ba vừa va chạm vào sương mù màu vàng, đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá, biến thành các pho tượng bằng đá, từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này, Vân Hoa Phong hóa thành một lốc xoáy màu xanh cao mấy trăm trượng, miễn cưỡng chặn Hoàng Long Tỳ. Hai người khổng lồ màu vàng cao hơn trăm trượng hai tay ôm lấy non nửa Hoàng Long Tỳ, liều chết ngăn trở Hoàng Long Tỳ. Đám mây sét còn lớn hơn trăm trượng, mắt thấy Vương Thanh Sơn sắp vượt qua lôi kiếp. Trong mắt Hoàng Long chân nhân lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng nào đó. Một con hổ khổng lồ màu xanh mặt người thân thú lao về phía hắn. Trong mắt Vương Hiển Thịnh tràn đầy nét kiên định, đủ thứ ngày xưa hiện lên ở trong đầu hắn. Giảng đạo đường, một ông lão áo bào trắng tóc trắng xóa đang giảng bài, mấy chục đứa bé đang nghe giảng. Hôm nay chúng ta giảng tộc sử, các ngươi hôm nay phải rõ một đạo lý, đó là ta lấy máu ta thúc đẩy gia tộc. Ông lão áo bào trắng trịnh trọng nói, ánh mắt lướt qua đám đông trẻ con ở đây. Năm đó, tổ tiên ở Đông Hoang Thanh Liên Sơn lập tộc, gia tộc chúng ta lúc ấy. Lão bắt đầu kể lịch sử phát triển của gia tộc, khi giảng đến thời khắc gia tộc nguy nan, giọng điệu ông lão áo bào trắng ngưng trọng, tăng thêm giọng điệu, khi gia tộc gặp nguy nan, các tộc lão bất kể an nguy cá nhân, liều chết chém giết với kẻ địch, bất hạnh chết thảm ở trên tay kẻ địch, nhưng cũng bảo vệ được gia tộc chúng ta, chính là vì có bọn họ đổ máu hy sinh, mới có cuộc sống hạnh phúc của các ngươi hôm nay. Các ngươi chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, vì một viên trúc cơ đan, bao nhiêu vị tộc lão ôm quyết tâm nhất định phải chết, tiến vào núi sâu săn giết yêu thú, hầu như toàn quân bị diệt. Mỗi khi gia tộc gặp được nguy nan, luôn có tộc nhân đứng ra liều mạng cùng kẻ địch, bảo vệ gia tộc, đây là nguồn gốc của ta lấy máu ta thúc đẩy gia tộc. Các ngươi nhớ kỹ, tiên đạo mờ mịt, tương lai các ngươi có thể sẽ gặp loại tình huống đó, đến lúc đó, ta hy vọng các ngươi có người có thể đứng ra, liều mạng với kẻ địch, bảo vệ gia tộc chúng ta. Rõ. Ta lấy máu ta thúc đẩy gia tộc, đám đông trẻ con trăm miệng một lời, Vân Hiển Thịnh hô to một tiếng. Truy phong hổ tốc độ rất nhanh, Vân Hiển Thịnh có thể cảm nhận được cuồng phong gào thét qua. Ta lấy máu ta thúc đẩy gia tộc, hôm nay đến lúc thực tiễn rồi. Vân Hiển Thịnh tự nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Một mạng lớn sương mù màu vàng ập tới, đồng thời đỉnh đầu chợt hiện ra một bàn tay to màu vàng lớn hơn 10 trượng, hung hăng vỗ xuống. Trống. Một tiếng hổ rống phẫn nộ vang lên. Truy phong hổ nhất thời tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một trận gió mát biến mất, sương mù màu vàng, và bàn tay to màu vàng công kích thất bại. Ngay sau đó, không trung trên đỉnh đầu Hoàng Long chân nhân sáng lên một luồng hào quang, hiện ra bóng người Vương Hiển Thịnh. Ta lấy máu ta thúc đẩy gia tộc, Vương Hiển Thịnh ta đi trước một bước. Tiếng Vương Hiển Thịnh truyền khắp hơn phân nửa Thanh Liên đảo. Nghe xong lời này, con người đám người Vương Thanh Kỳ giãn ra, hai mắt trợn thật to, ong ong ong. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một phần mặt trời màu xanh lớn mấy trăm trượng bỗng dưng hiện lên ở bầu trời, không gian vặn vẹo một trận, một làn sóng khí mạnh mẽ nháy mắt khuếch tán ra, cuồng phong cuột ngược, một mảng lớn kiến trúc sụp đổ, cây to che trời bị nhổ tận gốc, không, Hiển Thịnh. Vương Thanh Kỳ đau thương không thôi, hai mắt đỏ bừng, vì ngăn cản kẻ địch, Vương Hiển Thịnh lợi dụng bí thuật, kết hợp một thể với yêu thú, hướng kẻ địch phát động công kích kiểu tự sát. Thật sự làm được ta lấy máu ta thúc đẩy gia tộc. Hoàng Long Tỳ tỏa sáng rực rỡ, cơn lốc màu xanh Vương Hoa Phong biến thành chia năm xẻ bảy, bản thân hắn bay ngược đi, nện thật mạnh ở trên một vách đá dốc đứng, hộc máu không dừng, sắc mặt tái nhợt. Ong ong ong. Một tràng tiếng sét thật lớn vang lên, mây sấm sét màu đen hóa thành một con dao long sét màu bạc hình thể thật lớn, phóng về phía chỗ ở của Vương Thanh Sơn. Một mảng lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên. Ngọn núi chỗ Vương Thanh Sơn kịch liệt chớp lên không ngừng, giống như động đất, một làn sóng khí màu bạc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đỉnh núi là một mảng biển sét màu bạc, bụi đất bay đầy trời. Ở trong một tràng tiếng nổ, trận pháp ba người bọn Diệt Hải Đường thủ vẫn ùn ùn tan vỡ. Ở trước mặt Linh Bảo, trận pháp bậc ba giống như tờ giấy, căn bản không ngăn được. Hoàng Long Tỳ tỏa sáng rực rỡ, đánh về phía biển sét màu bạc. Ở trong ánh mắt tuyệt vọng của đám người Vương Thanh Kỳ, Hoàng Long Tỳ nhập vào biển sét màu bạc, cho dù Vương Thanh Sơn vượt qua lôi kiếp, hắn cũng sẽ suy yếu vô cùng, tuyệt đối ngăn không được Hoàng Long Tỳ. Lúc này, mặt trời màu xanh tan đi, lộ ra bóng người Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân sắc mặt tái nhợt, ngoài thân chồng chất vết thương, ngực mơ hồ bắn ra từng đợt linh quang, hiển nhiên mặc nội giáp. Hắn hoàn toàn không ngờ, tính tình tu sĩ vương gia cương liệt như thế, thế mà tự bạo đã thương địch thủ. Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Vương Thanh Kỳ hai mắt đỏ bừng, muốn nói theo Vương Hiển Thịnh, tự bạo đã thương địch thủ. Hoàng Long chân nhân nhíu mày, thực lực của hắn mạnh nữa, cũng không có khả năng không để tu sĩ kết đan tự bạo vào mắt. Đúng lúc này, một giọng nam tử vang dội từ phía chân trời truyền đến, dừng tay, có Vương Thanh Sơn ta, các ngươi không cần làm chuyện ngu xuẩn, ta lấy máu thúc đẩy gia tộc, có một mình Hiển Thịnh là đủ rồi. Các ngươi mau nhìn, Hoàng Long tỳ dừng lại rồi. Vương Hữu Vi vui vẻ ra mặt, chỉ vào chỗ ở của Vương Thanh Sơn, mọi người đều nhìn về phía chỗ ở của Vương Thanh Sơn, Hoàng Long tỳ thật lớn dừng ở trên không biển sét màu bạc, giống như bị cái gì chặn lại. Biển sét màu bạc tan đi, biến mất không dấu vết, một thanh phi kiếm hào quang lấp lánh chặn Hoàng Long tỳ, trên chuôi kiếm phi kiếm màu xanh có một hình hoa sen màu xanh, phi kiếm tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người, hiển nhiên là một món linh bảo. Đỉnh núi, một thanh niên áo xanh xanh thân hình cao lớn đứng ở giữa tường độ ngói vỡ, hắn ánh mắt kiên định, mặt đầy sát khí, một cơn gió nhẹ thổi qua, tóc của hắn đón gió bay múa. Vương Thanh Sơn giống như một ngọn núi nguy nga, cho người ta một loại cảm giác khó có thể lay động. Nhìn khí tức của hắn, rõ ràng đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, vương gia lại thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Thanh Liên Kiếm Tôn, khi còn nhỏ, nhiều môn phái đại chiến, vương gia bị cuốn vào trong chiến tranh, gia tộc lọt vào tập kích. Vương Thanh Sơn tận mắt thấy nhiều tộc nhân chết ở trên tay kẻ địch, từ đó về sau, hắn thề phải học bản lĩnh mạnh nhất, bảo vệ tộc nhân. Đông Hoang Dân Yêu hai tộc đại chiến, Vương Trường Hào, vì yểm hộ Vương Thanh Sơn, lưu lại cạn phía sau, chết ở trên tay yêu thú. Ba chỗ cứ điểm của gia tộc bị tập kích, Vương Thanh Sơn không đủ thực lực, chỉ có thể nằm gai, nếm mật, chăm chỉ tu luyện. Ở lúc hắn kết anh, những thứ này, đều là tâm ma của hắn, hắn thề giết chết toàn bộ kẻ địch đến xâm phạm. Hôm nay, một lần nữa, có kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Vì ngăn địch, nhiều tộc nhân bị thương, Vương Hiển Thịnh tự bạo cản địch, mục đích là tranh thủ thời gian cho Vương Thanh Sơn kết anh. Vương Thanh Sơn đã kết anh, một lần này, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ sự tiếc nuối nào, nhất định phải tiêu diệt kẻ địch mạnh, tế anh linh tộc nhân đã chết. Thất đệ kết anh rồi. Vương Thanh Kỳ nắm chặt hai tay, vẻ mặt trở nên cực kỳ kích động. Linh bảo. Hai mắt Hoàng Long chân nhân trợn thật to, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Hắn lúc còn ở kết đan kỳ, ngoài ý muốn phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, may mắn đạt được một món linh bảo Hoàng Long tỳ cùng một lượng lớn tài nguyên tu tiên, bằng vào Hoàng Long tỳ. Hắn tiêu diệt nhiều kẻ địch mạnh, cũng ở sang hô hải vực khai tông lập phái, danh chấn nhất thời. Vương Thanh Sơn thế mà có một món phi kiếm linh bảo, ra ngoài Hoàng Long chân nhân dự kiến. Hoàng Long chân nhân tâm niệm khẽ động, Hoàng Long tỳ bay ngược quay về, đánh về phía Diệp Hải Đường. Hắn hóa thành một luồng hào quang màu vàng, bay đi ngoài đảo. Vương Thanh Sơn có linh bảo trong tay, hắn không dám ứng chiến. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Kính trong tay hắn không ngừng phun ra những làn sương mù màu vàng, đánh về phía đám người Vương Thanh Kỳ. Đám người Vương Thanh Kỳ vội vàng tránh đi, bọn họ cũng không dám đón đỡ. Vương Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, thanh liên kiếm hóa thành một dải cầu vòng màu xanh, chém về phía Hoàng Long Tỳ. Hoàng Long Tỳ nháy mắt bay ngược đi, thừa cơ bay về phía Hoàng Long chân nhân. Giết tộc nhân của ta còn muốn đi, để mạng lại. Vương Thanh Sơn quát to một tiếng, trên người lao ra một luồng kiếm ý kinh người, phương hướng Hoàng Long chân nhân chạy trốn đi qua kiếm phong. Nơi đó bày ra nhiều tầng cấm chế, đặt lượng lớn phi kiếm, trong đó có không ít phi kiếm cấp bậc pháp bảo. Một tràng tiếng kiếm ngân vang tận mây xanh, hàng ngàn phi kiếm phá tan cấm chế của kiếm phong, hóa thành một dòng lũ, lao thẳng về phía Hoàng Long chân nhân. Phi kiếm trên người tu sĩ vương gia đều mất đi khống chế, bay về phía bầu trời. Trong lúc nhất thời, phi kiếm đủ mọi màu sắc bay múa không ngừng trên trời, kiếm quang tung hoành. Hoàng Long chân nhân nhíu mày, Huyền Hoàng Kính trong tay bộc phát ra ánh vàng chói mắt, chợt toát ra một mảng lớn sương mù màu vàng, đánh về phía phi kiếm đang lao tới. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, toàn bộ phi kiếm nhất thời ngừng lại, hóa thành một đóa hoa sen bảy màu lớn vô cùng, hoa sen bảy màu xoay tích trên bầu trời, tiếng xé gió rền vang. Từng đạo kiếm khí bảy màu sắc bén vô cùng bay vút ra, đánh về phía Hoàng Long chân nhân. Nhìn không ra, hôm nay Thanh Liên đạo rất náo nhiệt. Ngay cả thông gia của Trương gia chúng ta cũng dám hạ tử thủ, không để vợ chồng chúng ta vào mắt sao, vẫn là ở lại Thanh Liên đảo đi. Một giọng nam tử dịu dàng từ chân trời truyền đến, không biết vì sao, nghe được tiếng của nam tử, bốn người Hoàng Long chân nhân, Kim Ngọc, Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông cảm giác một cơn mệt mỏi ập tới, tâm thần hoảng hốt, không ổn, là Bách Huyễn chân nhân đạo lữ của Trương Vô Trần, ảo thuật, đây là ảo thuật. Tu vi Hoàng Long chân nhân tương đối cao, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Lâm Ngọc Tông đạo lữ của Trương Vô Trần am hiểu ảo thuật, trên tay có một món dị bảo, phối hợp công pháp, có thể khiến tu sĩ khác nhẹ nhàng rơi vào ảo cảnh. Hoàng Long chân nhân may mắn từng tận mắt kiến thức. Tâm thần Kim Ngọc hoảng hốt, một trận gió âm thổi qua, Triệu Mỹ Nhi đã đến trước người nàng, móng tay của đôi tay trở nên sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên thủng phòng ngự của Kim Ngọc, bắt lấy trái tim của nàng, kéo ra, một mảng lớn ngọn lửa màu vàng quay cuồng một trận, chụp vào trên người Triệu Mỹ Nhi. Triệu Mỹ Nhi phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết. Ánh vàng lóe lên, một cái nguyên anh sặc sỡ bay ra, một cái lưỡi dài màu hồng bay ra, lập tức chộp lấy nguyên anh sặc sỡ, rụt về trong biển lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng điên cuồng lóe lên rồi tắt, lộ ra bóng người Triệu Mỹ Nhi. Ngu xuẩn, thực cho rằng ta sợ pháp bảo hỏa thuộc tính này của ngươi sao? Triệu Mỹ Nhi cười khinh miệt, nói. Cùng lúc đó, không gian ở đỉnh đầu Hoàng Long chân nhân nổi lên dao động. Một bàn tay to màu trắng lớn hơn 20 trượng bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài bàn tay to màu trắng bị một mảng lớn hồ quang màu trắng bao vây lấy. Ngoài thân Hoàng Long chân nhân nở rộ ánh vàng, một con giao long màu vàng hình thể thật lớn chợt hiện ra, xoay quanh không ngừng ở quanh thân hắn. Một màn hào quang màu vàng sẫm bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân hắn. Bàn tay to màu trắng vỗ xuống, nhất thời nổ tung ra, một mảng lớn lôi quang màu trắng bao phủ bóng người Hoàng Long chân nhân. Một cột sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, nháy mắt nhập vào trong lôi quang màu trắng, bao phủ lôi quang màu trắng. Đỉnh đầu Tử Nguyệt tiên tử có một tấm gương nhỏ màu tím, chính là linh thuật Tử Nguyệt huyền quang. Vì giết Hoàng Long chân nhân, nàng cũng không để ý được nữa. Trương Vô Trần nhìn thấy tấm gương nhỏ màu tím trên đỉnh đầu Tử Nguyệt tiên tử, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Nàng nhận ra lai lịch một môn linh thuật này, nàng bây giờ có thể xác định Vương Trường Sinh khẳng định là hậu nhân của Trấn Hải Tông. Hoa sen bảy màu hóa thành một thanh kiếm khổng lồ bảy màu dài mấy trăm trượng, nháy mắt nhập vào trong lôi quang màu trắng, truyền ra một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tử Nguyệt tiên tử nhất thời mừng rỡ, đang muốn cho đối phương một đòn bị thương nặng nữa, không gian trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một bàn tay to màu vàng lớn hơn 10 trượng bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng vỗ xuống. Phốc! Tử Nguyệt tiên tử giống như vận thạch rơi xuống đất, nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Trương Vô Trần lật bàn tay ngọc, một cái túi lưới màu trắng nhạt xuất hiện trên tay, mặt ngoài túi lưới trải rộng hồ quang màu trắng, ánh sáng trắng lóe lên, túi lưới biến mất. Trên không biển sét màu trắng chợt sáng lên một luồng hào quang màu trắng, túi lưới màu trắng hiện ra, nhanh chóng chụp xuống. Một tiếng hét thảm vang lên. Hoàng Long chân nhân bị túi lưới màu trắng bao phủ, trên tay Huyền Hoàng kính một lần nữa phun ra một đám sương mù màu vàng. Túi lưới màu trắng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá. Hoàng Long chân nhân ra sức xé, túi lưới màu trắng nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tiếng xé gió rền vang, một luồng hào quang bắn nhanh đến. Hoàng Long chân nhân còn chưa kịp phản ứng, hào quang xuyên thủng cổ tay hắn nhất thời có thêm một cái lỗ máu. Cổ tay nhoáng lên một cái, Huyền Hoàng kính ném bay ra. Tâm thần hắn khẽ động, Huyền Hoàng kính bay trở về phía hắn. Đúng lúc này, một con giao long kiếm màu xanh dài hơn trăm trượng lao tới. Huyền Hoàng kính một lần nữa phun ra một đám sương mù màu vàng, giao long kiếm màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá. Liên tiếp sử dụng thần thông hóa đá của Huyền Hoàng kính, sắc mặt Hoàng Long chân nhân tái nhợt đi. Hắn còn chưa kịp thở phào, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông lao tới, hắn vội vàng khống chế Hoàng Long tì đập về phía hai người. Một dải cầu vòng màu xanh từ trên trời giáng xuống, chưa hạ xuống, đã tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người, tiếng xé gió rền vang. Hoàng Long chân nhân muốn tránh đi, một tiếng quỷ khóc thê lương đến cực điểm vang lên, đồng thời bên tai hắn vang lên lời Lâm Ngọc Tông nói, Hoàng đạo hữu, ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Quỷ tu và ảo thuật hai bút cùng vẽ, Hoàng Long chân nhân phản ứng nhất thời khựng lại, cầu vòng màu xanh bổ vào trên người Hoàng Long chân nhân, chém hắn thành hai nửa, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra, hào quang lóe lên, hiện ra thanh liên kiếm, Trương Vô Trần, Lâm Ngọc Tông, Triệu Mỹ Nhi. Tử Nguyệt tiên tử cùng Vương Thanh Sơn liên thủ mới giết được Hoàng Long chân nhân, không có cách nào cả. Bản mạng pháp bảo Huyền Hoàng kính của hắn uy lực quá lớn, có thể hóa đá người tu tiên, linh thú, con rối thú, pháp bảo. Bọn họ có thể giết chết Hoàng Long chân nhân, trừ tộc nhân Vương gia đồng lòng hợp sức, công lao của bộ pháp bảo Thiên Hải kính đạt được từ Trấn Hải Tông không thể không có. Thiên Hải Kính có thể chồng chất công kích, năm người bọn Vương Thanh Kỳ bằng vào Thiên Hải Kính, lúc này mới có thể thương tổn được Hoàng Long Chân Nhân. Hoàng Long Chân Nhân vừa chết, nên quan huyền hoàng kính ảm đạm đi, nhanh chóng rơi về phía mặt đất, thể tích Hoàng Long Tỳ nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi về phía mặt đất. Một tay Trương Vô Trần chộp về phía không trung, Hoàng Long Tỳ nhanh chóng bay về phía nàng. Lâm Ngọc Tông hướng tới huyền hoàng kính chộp một phát, muốn thu hồi trọn bảo huyền hoàng kính này. Bọn họ vốn tính ở thời khắc mấu chốt mới ra tay, nhưng Trương Vô Trần bị Vương Hiển Thịnh tự bạo hoàn toàn rung động, phản ứng chậm nửa nhịp. Năm đó nàng dẫn người đánh vào tổng đàn Trấn Hải Tông, mấy vị trưởng lão Trấn Hải Tông bị đánh bị thương nặng, bọn họ tình nguyện đồng quy vô tận với tu sĩ Nhật Nguyệt Cung, cũng không muốn chạy trốn, tranh thủ thời gian cho Nam Cung Miễu. Đúng lúc này, huyền hoàng kính chịu lực hấp dẫn mạnh mẽ nào đó, bay về phía Vương Thanh Sơn, rơi ở trên tay Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vẻ mặt như thường. Hắn là đã nhìn ra, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đã sớm chạy tới, nhưng là trốn trong chỗ tối, muốn kiếm thành quả, mà thôi, xem ở trên phần bọn họ ra tay giúp tiêu diệt Hoàng Long Chân Nhân. Hoàng Long Tỳ tặng cho Trương Vô Trần không có vấn đề, huyền hoàng kính, thì không thể cho Lâm Ngọc Tông nữa. Đây là vấn đề thái độ, đừng nhìn hai nhà Trương Vương là thông gia, Tử Nguyệt Tiên Tử bị thương nặng, ai biết Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông sẽ có ý khác hay không. Hắn tặng bảo vật cho hai người bọn Trương Vô Trần, ngược lại cổ vũ bọn họ có ý nghĩ lệch lạc. Lâm Ngọc Tông nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút tức giận. Hoàng Long Chân Nhân có thể tạo dựng uy danh hiển hách, có quan hệ rất lớn với huyền hoàng kính. Về phần Hoàng Long Tỳ, Hoàng Long Chân Nhân cực ít hiện ra trước mắt người khác. Kim Điệp Phu Nhân và Lưu Hạo Đông cũng phản ứng lại, hai người kinh hãi sợ mất mật, vội vàng hóa thành hai đạo độn quang, bay về hướng khác nhau. Thanh Niên Tiên Lữ còn chưa lộ diện, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đột nhiên xông ra, Hoàng Long Chân Nhân đã chết, bọn họ tự nhiên không có tâm tư ở lại Thanh Liên Đảo nữa. Đuổi theo, đừng để bọn họ chạy. Trong mắt Trương Vô Trần lóe lên sự tàn khốc, đuổi theo Kim Điệp Phu Nhân. Nàng trái lại không phải cân nhắc cho Vương Gia, mà là Tử Nguyệt Tiên Tử sử dụng Tử Nguyệt Huyền Quang Linh Thuật này. Vì để ngừa vạn nhất, phải giết chết tu sĩ Nguyên Anh tới xâm phạm, tránh cho tin tức lộ ra ngoài. Lâm Ngọc Tông nhíu mày, đuổi theo Lưu Hạo Đông. Vương Thanh Sơn không đuổi theo, hắn dù sao vừa mới kết anh, không nên thường xuyên đấu pháp. Việc cấp bách bây giờ là cứu chữa người bị thương, tu bổ đại trận, để tránh cho kẻ địch cơ hội có thể thừa dịp. Triệu Mỹ Nhi hóa thành một luồng hào quang xanh lục, bay trở về trong vạn quỷ lệnh. Vạn quỷ lệnh xoay một cái, bay đi đáp ở trên tay Diệp Hải Đường. Gia chủ, công việc giải quyết hậu quả giao cho ngươi. Vương Thanh Sơn phân phó Vương Mạnh Phần một câu, tung người bay về phía nơi Tử Nguyệt Tiên Tử rơi xuống. Tử Nguyệt Tiên Tử đập thủng một tòa lầu các màu xanh, nằm ở trong một cái hố khổng lồ, cả người nàng chồng chất vết thương, máu chảy không dừng, khí tức rất suy yếu. Lâm Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Vương Thanh Sơn đứng ở ngoài lầu các màu xanh, cao giọng hô. Tử Nguyệt Tiên Tử miễn cưỡng từ trong cái hố khổng lồ bò ra, lấy ra một món trường bào màu xanh, che đi cảnh xương lộ ra, đi ra ngoài. Ta không đáng lo về tính mạng, nhưng tộc nhân của ngươi thương vong thê thảm nặng nề. Tử Nguyệt Tiên Tử quệ vải nói, Vương Trường Sinh giao an nguy toàn tộc tới trên tay nàng, nàng đã cố gắng lớn nhất trong khả năng của mình, bảo vệ tu sĩ Vương gia. Nếu không phải Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông xuất hiện, Hoàng Long Chân Nhân chỉ sợ đã giết chết nàng. Đa tạ, Lâm tiền bối, ta sẽ phái người giúp ngươi thu thập đan dược chữa thương, nếu không phải ngươi hỗ trợ, tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Vương Thanh Sơn cúi người hành lễ, cảm kích nói, không có Tử Nguyệt Tiên Tử ra tay giúp, Vương gia chỉ sợ sẽ một lần nữa gặp tai ương ngập đầu. Đây là chuyện ta nên làm, Vương Đạo Hữu phó thác cho ta an nguy của gia tộc các ngươi, ta từng đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn bảo vệ tốt các ngươi, tự nhiên phải làm được. Ta đi chữa thương trước, không có chuyện gì quan trọng, đừng quấy rầy ta chữa thương. Tử Nguyệt Tiên Tử nói xong lời này, hóa thành một đạo hào quang màu tím bay về phía Thanh Liên Phong, chích chích. Một cái hố khổng lồ lớn hơn trăm trượng toát ra một mạng lớn hào quang màu vàng. Song đồng thử bò ra, hơn phân nửa thân thể của nó bị máu tươi nhuộm đỏ, bị thương không nhẹ. Cũng may thiên phú thần thông của nó là phòng ngự, chịu đòn khá tốt. Thân thể song đồng thử co thành một cục, hóa thành một quả cầu màu vàng to bằng bàn tay, lăn về phía Thanh Liên Sơn. Lôi Phượng vỗ cánh bay lên, tốc độ nó khá chậm, cánh trái có chút gấp khúc, máu tươi nhuộm đỏ cánh trái, hiển nhiên cánh trái bị thương nặng. Nó giang cánh bay cao, bay về phía cây lôi hạnh linh quả. Đám người Vương Thanh Kỳ ngồi bệt ở trên mặt đất, bọn họ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đều bị thương, cũng may không đáng lo về tính mạng. Một trận chiến này, Vương gia chết mấy trăm tu sĩ, trong đó bao gồm hai gã tu sĩ kết đan. Đạo Kim Liên, Quảng Đông Nhân lưng lửng ở bầu trời, như tầng màn nước che kín Quảng Đông Nhân. Quảng Đông Nhân sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Hắn hít sâu một hơi, bụng bành trướng lên, đoạn đao trong tay nở rộ hào quang màu đỏ, bổ về phía không trung. Tiếng đao rít to chói tai, hơn trăm lưỡi đao màu đỏ dài hơn trăm trượng bay ra, chém về phía màn nước màu lam. Một tràng tiếng nổ rung chuyển trời đất qua đi, màn nước biến mất. Diễn Thủy chân nhân đã không biết tung tích, hiển nhiên chạy rồi. Vương Thanh Thiến cũng đã bình định phường thị náo động. Quảng Đông Nhân tung người bay trở về phường thị, mở ra đại trận, truyền tống về Thanh Liên đảo. Hoàng Long đảo, mật thất nào đó, Hoàng Ngọc Hương ngồi xếp bằng ở một tấm bồ đoàn, trước người có hai ngọn bản mạng hồn đăng. Hai ngọn bản mạng hồn đăng đột nhiên tắt, Hoàng Ngọc Hư chợt mở mắt, ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Sao có khả năng? Hoàng Ngọc Hư trợn mắt há hốc mồm, hắn là rất rõ, Hoàng Long chân nhân tốn mấy chục năm thời gian, mời 4 vị tu sĩ Nguyên Anh, tổng cộng 6 tu sĩ Nguyên Anh vây công Thanh Liên đảo. Tu vi của Hoàng Long chân nhân là cao nhất, thế mà cũng không phải đối thủ của Thanh Liên tiên nữ. Hắn không dám chậm trễ, thu hồi bản mạng hồn đăng, đi ra ngoài. Hoàng Long chân nhân và Kim Ngọc đều đã chết, hắn tiếp tục ở lại Hoàng Long đảo, ý nghĩa không lớn, dựa theo đường lui hắn cùng Hoàng Long chân nhân thương lượng sẵn, hắn sẽ tìm chỗ nấp đi. Chăm chỉ tu luyện, Đông Sơn tái khởi, 6 tu sĩ Nguyên Anh vây công Thanh Liên đảo, Hoàng Long chân nhân cùng Kim Ngọc đều không thể chạy thoát, Thanh Liên tiên nữ thực lực quá mạnh, không có thực lực mạnh mẽ. Hoàng Ngọc Hư không dám ló mặt. Một tháng sau, một tin tức kinh người nhanh chóng lan tràn ra ở san hô hải vực, 3 vị tu sĩ Nguyên Anh Hoàng Long đảo không biết tung tích. Cây đổ bầy khỉ tan, tu sĩ cấp cao của Hoàng Long đảo đường ai nấy đi. Hoàng Long đảo không còn, địa bàn vẫn còn đó. Vì tranh đoạt địa bàn của Hoàng Long đảo, nhiều thế lực như bọn Lãnh Diễm Môn đánh nhau to, thế cục san hô hải vực trở nên khẩn trương. Vũ Long hải vực, Thanh Liên đảo, Thanh Liên lâu, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thiến, Diệp Hải Đường, Vương Thiên Bịch, Vương Mạnh Phần, Vương Hoa Phong, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Vương Quý Quân 10 người đứng ở trước linh bài liệt tổ liệt tông. Linh bài có thêm mấy trăm cái, linh bài Vương Hiển Thịnh cùng Vương Hiển Phân bắt mắt nhất. Vương Thanh Sơn dẫn theo tộc nhân dân hương, tế bái tộc nhân gặp nạn. Một lần này bị tập kích, Vương gia tổng cộng chết 535 người, tu sĩ kết đang ngã xuống 2 người, tu sĩ trúc cơ ngã xuống hơn 40 người, tạo thành tổn thất vượt qua ngàn vạn. Vương Quý Dục sơ ý, thiếu chút nữa mang đến tai ương ngập đầu cho gia tộc. Nếu không phải tộc nhân khác đau khổ khuyên bảo, Vương Thanh Kỳ đã phế đi Vương Quý Dục. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Vương Quý Dục bị giam 50 năm, chịu 300 roi mãng xà, nơi nhốt linh khí dư thừa, không chậm trễ hắn tu luyện, nhưng hắn bị tước đoạt thân phận thập bát anh, muốn đạt được linh vật kết đan, chỉ có thể dựa vào Vương Thanh Kỳ. Hai người thiếp của Vương Quý Dục tính cả tu sĩ khác của Phương gia, toàn bộ bị bắt lại. Ngoài ra, Vương gia còn bắt được không ít gian tế, những gian tế này đều là thế lực khác phát triển, bọn họ cũng không biết kẻ làm chủ phía sau màn là ai. Chỉ là phụng mệnh làm việc, tế bái xong tộc nhân gặp nạn, đám người Vương Thanh Sơn đi ra khỏi Thanh Liên lâu. Bên ngoài Thanh Liên lâu, mấy chục tu sĩ đeo xiềng xích, quỳ trên mặt đất, bọn họ đều là người trực tiếp hoặc gián tiếp bán đứng ích lợi của Vương gia. Lý do bọn họ bán đứng Vương gia rất khác nhau, có người là bị uy hiếp, có người là bị sắc đẹp dụ hoặc, bọn họ khóc nước mắt rơi như mưa, vẻ mặt sợ hãi, có số ít tu sĩ bị dọa đái cả ra quần. Hơn 1000 tu sĩ vây xem. Trừ tu sĩ Vương gia, còn có không ít đại biểu thế lực phụ thuộc Vương gia phải tới. Hoàng Long chân nhân đột nhiên đánh tới cửa, lúc thế lực phụ thuộc chạy tới, địch nhân đã bị diệt, Vương tiền bối tha mạng, vãn bối là bị ép, vãn bối không dám nữa. Tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Lão tổ tông, đừng giết cháu, cháu nhất thời bị mỡ heo che lòng, cháu cũng không biết bọn họ là gian tế. Tu sĩ quỳ trên mặt đất thi nhau mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn họ đều là họ khác, cũng có số ít tộc nhân Vương gia. Các ngươi hẳn là đã biết, mấy ngày trước, có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, giết chết lượng lớn tộc nhân Vương gia chúng ta, hai vị hậu bối tiềm lực không tệ của ta cũng gặp nạn. Chính là vì những kẻ ăn cây táo, rào cây sung này, gia tộc mới sẽ gặp đại nạn. Dựa theo tộc quy, kẻ phản tộc, giết không tha, hy vọng các ngươi đừng học bọn họ, ai làm phản Vương gia chúng ta, đều không có kết cục tốt. Vương Mạnh Phần lạnh lùng nói. Ánh mắt lướt qua thế lực phụ thuộc. Vương Đạo Hữu nói đúng lắm, những người này đáng chết, nhưng cứ như vậy giết bọn họ, quá hời cho bọn họ rồi, nên rút hồn luyện phách, tra tấn ngày đêm bọn họ mới phải. Tiết Thanh Trung vẻ mặt đầy nịnh nọt, đề nghị, năm tu sĩ Nguyên Anh đến xâm phạm, ba tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống tại chỗ, đây còn là dưới tình huống thanh niên tiên nữ không có mặt, đủ để có thể thấy được. Hắn lúc trước lựa chọn là anh minh cỡ nào, ôm được một cái chân thu to, vương gia ở Ngũ Long Hải vực một ngày, Tiết gia liền có một ngày lành để sống, không sai, rút hồn luyện phách, tra tấn ngày đêm bọn chúng. Ta thấy mang bọn hắn đi băm, để nuôi linh thú, thứ ăn cây táo, rào cây sung, đáng chết. Không sai, không thể để bọn hắn chết thoải mái, nhất định phải tra tấn bọn hắn cẩn thận. Nếu không phải bọn hắn, tổ phụ cùng đường huynh của ta sẽ không chết. Tu sĩ vương gia vây xem mở miệng phát biểu ý kiến. Nếu là vương mạnh phần ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ xông lên, xé những người phản tộc này thành mảnh vụn. Nghe được rút hồn luyện phách cùng nuôi linh thú, nhiều tên phản đồ sợ tới mức mất khống chế vãi cả ra quần. Rút hồn luyện phách thì thôi, đó không phải tác phong làm việc của chúng ta, hành hình. Vương mạnh phần ra lệnh một tiếng, một đội tu sĩ vương gia lấy ra những cây trường đao màu xanh, bổ về phía những kẻ phản tộc kia. Mấy chục cái đầu người lăn trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một lần này kẻ địch đến xâm phạm, có một đám tộc nhân biểu hiện không tệ. Ở lúc nguy nan, chủ động đứng ra tự chiến với kẻ địch. Người chết trận, gia tộc sẽ bồi dưỡng hậu nhân các ngươi trưởng thành, hàng năm, đều sẽ phát một khoản tiền trợ cấp. Ai lập công trọng thưởng, mọi người cần học tập bọn họ. Nhớ kỹ ta lấy máu ta thúc đẩy gia tộc câu này. Sắc mặt Vương Mạnh Phần ngưng trọng, nghiêm nghị nói, có công tất thưởng, có tội tất phạt, như vậy mới có thể yên lòng người. Vâng, gia chủ. Đám đông tu sĩ vương gia trăm miệng một lời, thanh âm truyền khắp non nửa thanh liên đảo. Được rồi, các ngươi, nên làm gì, thì làm cái đó đi. Đúng rồi, 5 năm sau vương gia chúng ta tổ chức kết anh đại điện cho tứ thế tổ, đến lúc đó hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia. Vương Thanh Sơn tiến vào Nguyên Anh kỳ, tự nhiên cần xử lý hoành tráng, mượn việc này tuyên bố thực lực vương gia. Đông Hoang đến Nam Hải đường xá xa xôi, 5 năm thời gian, cũng đủ thái nhất tiên môn làm ra phản ứng. Trừ người tu tiên Đông Hoang, còn có thế lực Trung Nguyên tu tiên giới, vương gia cần xử lý rầm rộ, để các thế lực thấy rõ thực lực của vương gia. Trần Vô Trần lúc trước cũng gặp phiền toái tương tự, vì thế, Trần Vô Trần bố trí 7 trong 7, cho kẻ địch bị thương nặng, đánh ra hơn 100 năm hòa bình. Tiết gia chúng ta nhất định đến đầu tiên, kết anh đại điển, sao có thể thiếu Tiết gia chúng ta chứ? Tiết Thanh Trung tỏ thái độ đầu tiên, địa vị vương gia càng cao, Tiết gia được lợi càng lớn. Đại biểu thế lực phụ thuộc khác nhau nhau tỏ thái độ, nhất định phái người tham gia. Gia chủ, nơi này giao cho ngươi. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió rời đi. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở phòng nghị sự. Trần Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đợi đã lâu. Trần Vô Trần đuổi theo Kim Điệp phu nhân, giết chết cô ta. Đáng tiếc là, Lâm Ngọc Tông để Lưu Hạo Đông chạy mất. Đương nhiên, Lưu Hạo Đông cũng không phải dùng mặt mũi thật, Lâm Ngọc Tông chưa nhận ra. Quảng Đông Nhân đã quay về Kim Liên Phường Thị, hắn cũng không biết cuốn lấy hắn là Diễn Thủy Chân Nhân. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chưa trở về, Vương Thanh Sơn tạm thời không tính truy cứu việc này, chờ thêm vài năm, hắn củng cố tu vi, lại tính sổ với tạc nhân cũng không muộn. Một tên cũng không chạy được. Lâm Đạo Hữu, Trương Đạo Hữu, một lần này đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ. Nếu không phải các ngươi kịp thời chạy tới, vương gia chúng ta liền phiền toái rồi. Vương Thanh Sơn khách khí nói. Trong lòng hắn rất rõ, không có chuyện trùng hợp như vậy, chỉ là nhìn thấu, nhưng không nói ra mà thôi. Vương Đạo Hữu khách khí rồi, hai nhà chúng ta là quan hệ thông gia, đây là điều chúng ta nên làm, thanh liên tiên lữ còn chưa trở về sao? Trần Vô Trần mỉm cười nói, vương gia xảy ra biến cố lớn như vậy, thanh liên tiên lữ còn không hiện thân, hiển nhiên không ở thanh liên đảo. Còn chưa, như thế nào, Trần Đạo Hữu tìm cửu thúc cửu thẩm có việc. Vương Thanh Sơn không biểu lộ gì hỏi. Hắn đã biết Trương Vô Trần mang theo mục đích nào đó, nếu không cần gì cố tình ở thời điểm mấu chốt nhất ra tay. Có chút việc riêng, chỉ có thể nói với Vương Đạo Hữu. Không thành vấn đề, hai vị đạo hữu tạm thời ở lại thanh liên đảo, chờ cửu thúc cửu thẩm trở về, ta lập tức thông báo hai vị đạo hữu. Vương Thanh Sơn nhiệt tình mời bọn họ ở lại. Hai nhà Trương Vương là thông gia, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông lại giúp Vương gia một việc lớn, giữ bọn họ ở một đoạn thời gian cũng không quá đáng. Vậy chúng ta liền quấy rầy rồi. Trương Vô Trần đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn bảo người sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi. Rời khỏi phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn tới chỗ ở của Diệp Hải Đường. Một lần này có thể đánh đuổi kẻ địch, trừ tộc nhân vương gia đồng lòng hợp sức, con quỷ vật kia dịp Hải Đường thả ra cũng phát huy tác dụng rất quan trọng. Sau khi Vạn Quỷ Tông bị diệt, Nam Hải Tu tiên giới, quỷ tu Nguyên Anh Kỳ đếm trên bàn tay, dịp Hải Đường có được một quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, có thể nói là một chuyện tốt, cũng có thể bạn nói là một tai họa ngầm. Nói là chuyện tốt, vương gia tương đương có thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh, nói là tai họa ngầm, dịp Hải Đường, nếu là mặc kệ quỷ vật đại khai sát giới, vương gia cũng sẽ xui xẻo theo. Vương Thanh Sơn càng nhiều là muốn làm rõ lai lịch quỷ vật Nguyên Anh Kỳ này, dịp Hải Đường rời khỏi Thanh Liên Đảo hơn 30 năm, thế mà đưa trở về một quỷ vật Nguyên Anh Kỳ. Phải biết rằng, dịp Hải Đường chỉ kết đăng kỳ, không chừng một ngày nào, quỷ vật mất đi khống chế, diệt dịp Hải Đường. Dịp Hải Đường tựa như đã sớm biết Vương Thanh Sơn muốn tới, mở rộng cửa sân, nàng ngồi ở trong đình đá uống trà. Thanh Sơn biểu ca, vào nói chuyện đi. Sắc mặt dịp Hải Đường bình tĩnh, nàng sớm đã biết Vương Thanh Sơn sẽ đến. Vương Thanh Sơn đi đến, ngồi xuống ở đối diện dịp Hải Đường. Hải Đường biểu muội, quỷ vật kia là chuyện thế nào, muội chỉ kết đăng kỳ, có thể khống chế được một quỷ vật Nguyên Anh Kỳ. Nó giết càng nhiều tu sĩ, thực lực càng mạnh, tạo thành uy hiếp đối với muội cũng càng lớn, nhỡ đâu mất đi khống chế, muội liền phiền toái. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, sự quan tâm trong lời nói ai cũng có thể nghe ra. Dịp Hải Đường cười khổ một tiếng, một năm một mười nói một lần tình hình sự việc, thì ra là như thế, vậy cũng không trách được muội, nhưng muội tốt nhất đừng thả cô ta ra, nếu không mất đi khống chế liền phiền toái, vẫn là chờ cựu thúc cựu thẩm trở về rồi nói sau. Nói không chừng bọn họ có biện pháp giải quyết. Vương Thanh Sơn thở dài nói, Diệp Hải Đường cùng quỷ vật ký đồng sinh chú, diệt quỷ vật, Diệp Hải Đường cũng sẽ chết. Vương Thanh Sơn là không biết có biện pháp nào có thể giải được đồng sinh chú. Diệp Hải Đường gật gật đầu, nàng làm sao không biết chứ, chỉ là ở lúc ấy dưới loại tình huống đó, nàng cũng không có lựa chọn khác. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Thanh Sơn liền cáo từ rời khỏi. Hắn quay về chỗ ở, lấy ra một ngọc giản màu xanh, dán ở mi tâm. Trong ngọc giản ghi lại là bé hơn Thanh Liên kiếm kinh lớn hơn, bộ công pháp này, là một vị tu sĩ gọi là Thanh Liên chân quân sáng chế, người này khẩu khí rất cuồng, không có thiên phú kiếm đạo, đừng tu luyện công pháp này, để tránh làm hắn mất mặt. Thần thức Vương Thanh Sơn chìm vào trong đó, không qua bao lâu, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Bé hơn Thanh Liên kiếm kinh lớn hơn quả thật không giống với công pháp kiếm đạo hắn trước kia từng gặp, cái này cũng có thể lý giải, kiếm đạo được xưng vô địch cung cấp, tự nhiên không dễ dàng tu luyện như vậy. Điều này khơi dậy lòng hiếu thắng của Vương Thanh Sơn, hắn bắt đầu tìm hiểu Thanh Liên kiếm kinh lớn hơn. 3 tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Một con sư bằng thú hình thể thật lớn xuất hiện ở bầu trời, nhanh chóng bay về phía Thanh Liên đảo. Không qua bao lâu, tốc độ sư bằng thú chậm lại, dừng ở giữa không trung. 4 người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh lòng như lửa đốt. Bọn họ ở trên đường nghe nói chuyện gia tộc bị tập kích, nhưng cũng không biết tình huống thương vong của gia tộc. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, hào quang lóe lên, một luồng hào quang màu xanh bay ra, nhập vào Thanh Liên đảo, sư bằng thú hung hăng vỗ đôi cánh, đẩy nhanh tốc độ. Sau khi tiến vào Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh nhìn thấy lượng lớn tộc nhân đang xây dựng ngoại thành, chau mày. Lão tổ tông đã trở lại. Đoàn người Vương Trường Sinh rất nhanh đã xuất hiện ở phòng nghị sự. Mộ Dung Bắc biết Vương Trường Sinh có rất nhiều việc cần xử lý, biết điều tìm cái lý do lui xuống. Đám người Vương Mạnh Phần ùn ùn tới phòng nghị sự, báo cáo với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tình huống gia tộc bị tập kích. Quý Dục Đâu, hắn tuy là vô tâm sai lầm, nếu không phải Mạnh Phần kịp thời phát hiện khác thường, chỉ sợ gia tộc chúng ta tạo thành tổn thất lớn hơn nữa, thậm chí sẽ diệt tộc, chỉ là giam, hủy bỏ thân phận thập bát anh. Vương Trường Sinh cau mày nói. Nếu Vương Mạnh Phần chưa phát hiện khác thường, tùy ý 2 tu sĩ Nguyên Anh tiến vào nội thành, cho dù Tử Nguyệt Tiên Tử ra tay, cũng không có khả năng ngăn được đối phương. 5 tu sĩ Nguyên Anh nội ứng ngoại hợp, rất dễ dàng phá đi hộ tộc đại trận của Vương gia. Bọn họ có thể ngăn được kẻ địch, có nguyên nhân rất lớn là Tử Nguyệt Tiên Tử lợi dụng trận pháp làm bị thương nặng Hoàng Sa Chân Nhân, Triệu Mỹ Nhi ra tay diệt Hoàng Sa Chân Nhân, cuốn lấy Kim Ngọc. Nếu là trận pháp bị phá, 5 tên Nguyên Anh cùng nhau ra tay, Tử Nguyệt Tiên Tử cho dù có thể ngăn được đối phương, Vương Thanh Sơn cũng không cách nào thuận lợi kết anh. Đám người Vương Mạnh Phần nhìn nhau, trong tộc chỉ Vương Thanh Kỳ vị luyện đan sư bậc 3 này, trình độ luyện đan của Vương Quý Dục là cao nhất trong đám đông luyện đan sư bậc 2 của gia tộc, bọn họ đều hy vọng Vương Quý Dục phát huy tác dụng lớn hơn nữa, cũng là xem ở trên mặt mũi Vương Thanh Kỳ. Phải biết rằng, Vương Thanh Kỳ trong nhiều hậu nhân như vậy, chỉ Vương Quý Dục xuất sắc nhất. Thanh Kỳ, nói một chút ý kiến của cháu đi, Quý Dục là hậu nhân của cháu, nhưng nó suýt nữa gây thành họa lớn, không phải mỗi một lần, vận khí chúng ta đều tốt như vậy. Ngôn Như Yên nhìn về phía Vương Thanh Kỳ, mở miệng hỏi nói. Vương Thanh Kỳ hít sâu một hơi, nói, cửu thúc cửu thẩm, Quý Dục là đứa cháu nội, mà cháu thương yêu nhất, là cháu dạy không nghiêm, cháu có lỗi. Nó một lần này mắc lỗi quá lớn, cháu cho rằng, Quý Dục không thể giữ lại, cho toàn bộ tộc nhân một cái cảnh báo. Ngay từ đầu, Vương Thanh Kỳ đã không tính lưu lại Vương Quý Dục, tội lỗi Vương Quý Dục gây ra quá lớn, làm không tốt, Vương gia sẽ diệt tộc, ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là không còn gì tốt hơn, cô khuyết điểm không thể bù trừ cho nhau. Hắn phạm sai lầm, đáng chết, nhưng điểm công đức tích góp, để lại cho hậu nhân đi. Tộc quy là bằng sắt, không thể, bởi vì hắn là luyện đan sư, liền mở một mặt lưới. Nếu là người khác phạm sai lầm, chẳng phải là cũng cần mở một mặt lưới. Cho dù là hậu nhân của chúng ta phạm sai lầm, vẫn phải nghiêm trị, gia tộc không phải gia tộc của một người, mà là gia tộc của mọi người. Vương Trường Sinh giọng điệu nghiêm túc, nếu là một lần này tha Vương Quý Dục, lần sau tộc nhân khác phạm sai lầm. Sự phạt như thế nào? Vương Thanh Kỳ khẽ thở dài một hơi, hắn vất vả bồi dưỡng Vương Quý Dục, không ngờ gã, bởi vì nữ sắc làm thiệt thân. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Ngôn Như Yên khoát tay, bảo đám người Vương Mạnh Phân lui xuống. Ai, nếu là chúng ta trở về sớm một chút, thì tốt rồi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vương Trường Sinh thở dài nói, giọng điệu mang theo một tia tự trách. Cái này cũng không thể trách chàng, chúng ta ở lại Trung Nguyên tu tiên giới. Cũng là vì đánh tan sự hoài nghi của cựu U Tông, nhỡ đâu cựu U Tông hoài nghi chúng ta, nhân cơ hội làm khó dễ, tổn thất của chúng ta càng lớn hơn nữa. Ngôn Như Yên mở miệng an ủi, Vương Trường Sinh không có khả năng biết trước, giả thiết cựu U Tông biết bọn họ là hung thủ, khẳng định sẽ phái người công kích Thanh Liên đảo. Bọn họ quay về Nam Hải tương đương chư đầu vô lưới, nhiều năm trôi qua như vậy, cựu U Tông thế mà không tra đến trên người Vương gia. Chẳng lẽ nói năm đó tập kích ba chỗ cứ điểm Vương gia thực không phải cựu U Tông làm, hay là nói kẻ thù của cựu U Tông ở Nam Hải không chỉ Vương gia, trong thời gian ngắn không điều tra đến trên người Vương gia. Trải qua một trận chiến này, thế lực khác đối phó Vương gia, cũng cần cân nhắc một chút, trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không rời khỏi Thanh Liên đảo, chờ Vương Thanh Sơn củng cố tu vi, thực lực Vương gia sẽ càng ngày càng mạnh, nói trắng ra, Vương gia bây giờ cần là thời gian, cần là nhiệt độ. Phu quân. Một lần này Điền sư muội vì gia tộc chúng ta hy sinh cũng không nhỏ, chúng ta thua thiệt nàng ấy nhiều lắm rồi, nếu không phải nàng ấy, gia tộc chúng ta một lần này giữ nhiều lành ít, ta thấy chàng vẫn là cưới Điền sư muội đi. Ngôn Như Yên đề nghị, Tử Nguyệt tiên tử thiếu chút nữa, đã vứt bỏ tính mạng, cho dù Trương Vô Trần ra muộn một chút, Tử Nguyệt tiên tử cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, một trận chiến này. Tử Nguyệt tiên tử công lao từ đầu tới đuôi, nếu không phải nàng liều chết ngăn cản, Vương Thanh Sơn có thể kết anh hay không vẫn là chuyện không nói chắc được. Tử Nguyệt tiên tử, vì Vương gia thiếu chút nữa mất mạng, trong lòng Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên cũng băn khoăn, không thân chẳng quen, Tử Nguyệt tiên tử có thể làm đến mức này, đã rất không tệ rồi. Trong lòng Vương Trường Sinh rất cảm động, nhưng hắn cũng không biết thái độ của Tử Nguyệt tiên tử đối với hắn. Việc này tạm thời không đề cập tới. Trước để Điền sư muội dưỡng thương đi, Trương Đạo Hữu và Lâm Đạo Hữu vừa vặn chạy tới, thế này cũng quá khéo rồi. Trương Đạo Hữu trước đó cho chúng ta cảnh báo, có thể nói là xuất phát từ hảo tâm, dù sao hai nhà chúng ta là thông gia, Hoàng Long chân nhân đánh tới cửa, bọn họ vừa vặn chạy tới. Cái này quá không bình thường. Ngôn Như Yên đưa ra điểm đáng ngờ, cho mày. Làm giả thiết, Trương Vô Trần và Lâm Ngọc Tông biết Hoàng Long chân nhân muốn đối phó Vương gia, bọn họ cũng chưa nói cho Vương gia. Mà là ở thời khắc mấu chốt lao tới, làm Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên nhận ân tình của bọn họ, nói thật lòng, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên rất không thích, vì giành được hảo cảm của bọn họ, Trương Vô Trần mặc kệ tu sĩ Vương gia sống chết, cho dù là Trương Vô Trần chạy tới sớm một chút, Vương Hiển Thịnh cũng không nhất định sẽ chết. Vương Trường Sinh gật đầu nói, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều có ân đối với gia tộc chúng ta, gặp một lần rồi nói sau, xem bọn họ có ý gì. Không qua bao lâu, bọn họ tới ngoài một hẻm núi ba mặt có núi vây quanh, hẻm núi bị một mạng sương mù màu xanh che kín, thấy không rõ tình hình bên trong. Vương Trường Sinh ném vào một lá bùa truyền âm, không qua bao lâu, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đi ra. Thân gia, đã lâu không gặp. Trương Vô Trần cười nói, giọng điệu thân quen. Từ sau khi phát hiện Vương gia có người sử dụng Tử Nguyệt Huyền Quang một môn linh thuật này, Trương Vô Trần xác định Vương gia chính là hậu nhân Trấn Hải Tông. Đã lâu không gặp, một lần này may mà có hai vị thân gia, nếu không Vương gia chúng ta đã có phiền toái lớn rồi. Vương Trường Sinh cảm kích nói, trong lòng tràn ngập hoang mang. Trước đó, Trương Vô Trần đều xưng hô Vương Trường Sinh là Vương Đạo Hữu, đột nhiên sửa lời thân gia, Vương Trường Sinh có chút không quen, cũng âm thầm cảnh giác. Hai nhà chúng ta là thông gia, đây là điều chúng ta nên làm. Tiến vào nói chuyện đi. Lâm Ngọc Tông mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào, không qua bao lâu, bốn người xuất hiện ở trong một tòa lầu các màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trương Vô Trần vẫn chưa nói bọn họ vì sao kịp thời xuất hiện ở Vương gia, Vương Trường Sinh cũng chưa truy hỏi. Có một số việc, nhìn thấu, mà không nói ra, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, thực không dám giấu, chúng ta đến Ngũ Long Hải Vực tìm các ngươi, thật ra là muốn mời các ngươi cùng nhau đi Thiên Hư Động Thiên một chuyến. Chúng ta cần các ngươi hỗ trợ đối phó hai con kim lân thú cấp 4, sao huyệt kim lân thú sinh trưởng mấy cây dưỡng hồn hoa 3.000 năm tuổi, chúng ta cần dưỡng hồn hoa luyện chế một lò đan dược. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Trương Vô Trần trở nên ngưng trọng, kim lân thú, Trương Đạo Hữu, lấy thần thông của các ngươi cũng không đối phó được hai con kim lân thú cấp 4. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Trương Vô Trần là tu sĩ Nguyên Anh thành danh nhiều năm, nàng từng chém giết nhiều kẻ địch Nguyên Anh kỳ. Danh tiếng không nhỏ. Cho dù bọn họ không địch lại hai con kim lân thú, cũng có thể đặt bẫy vây khốn hai con kim lân thú này, nhân cơ hội hái dưỡng hồn hoa. Thiên Hư Động Thiên là một trong bảy đại hung địa Nam Hải, có chút vô ý, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng sẽ ngã xuống trong đó. Nếu là ở bên ngoài, chúng ta cho dù không địch lại, cướp đi dưỡng hồn hoa vẫn là không có vấn đề. Vương Đạo Hữu tu luyện là công pháp thủy thuộc tính, thủy khắc hỏa, có các ngươi hỗ trợ, nắm chắc của chúng ta cũng sẽ lớn hơn một chút. Lâm Ngọc Tông mở miệng giải thích, bọn họ không nói sai, nguyên thần Trương Vô Trần bị hao tổn, mấy năm nay tu vi vẫn luôn kẹt ở Nguyên Anh sơ kỳ, nàng thật không dễ gì đạt được đan phương bộ thần đan, nếu có thể luyện chế ra bộ thần đan, nàng có thể bù lại nguyên thần thiếu sót, mới có khả năng tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Bọn họ mời Vương Trường Sinh hỗ trợ, tự nhiên có mục đích khác, thứ nhất, đi lại nhiều với Vương Trường Sinh, kéo gần lại quan hệ với Vương Trường Sinh, thứ hai, mượn nó xem xét công pháp thần thông của Vương Trường Sinh, thứ ba, nắm chắc đạt được dưỡng hồn hoa càng lớn hơn một chút, nếu không phải nguyên thần bị hao tổn, Trương Vô Trần cũng sẽ không dừng lại mãi ở Nguyên Anh sơ kỳ. Gia tộc chúng ta xảy ra chuyện như vậy, chúng ta chỉ sợ không thể theo các ngươi đi một chuyến. Đương nhiên, chúng ta dù sao cũng là thông gia, nên giúp đỡ nhau, như vậy đi, 20 năm sau. Chúng ta lại theo hai vị đạo hữu xuất phát, như thế nào? Gia tộc vừa mới bị tập kích không lâu, Tử Nguyệt tiên tử bị thương nặng, Quảng Đông Nhân muốn ra ngoài du lịch, Vương Thanh Sơn kết anh thời gian không dài. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong ngắn hạn sẽ không rời khỏi Thanh Liên đảo. 20 năm, Vương Đạo Hữu, không phải ta không tin được ngươi, Thiên Hư Động Thiên có thời kỳ suy yếu nhất định, nếu là chờ thời kỳ suy yếu một lần sau, chỉ sợ phải một giáp sau, ta không chờ được như vậy lâu thời gian. Ta biết gia tộc các ngươi vừa mới gặp tập kích, ngươi không tiện lập tức rời khỏi, nhưng nếu không phải không có cách nào, ta cũng không tiện mời ngươi hỗ trợ. Giọng điệu Trương Vô Trần để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nàng không biết tốn bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực, lúc này mới đạt được hành tung dưỡng hồn hoa. Nàng chỉ Nguyên Anh sơ kỳ, bằng vào dị bảo cùng bí thuật trên tay, đối phó tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường không có vấn đề, nếu là chống lại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nàng không phải đối thủ. Nhật Nguyệt Song Thánh đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, chính diện cứng đối cứng, Trương Vô Trần nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nàng bức thiết hy vọng tu bổ nguyên thần, dưỡng hồn hoa nàng chắc chắn phải có, ai cũng không ngăn được. Vương Trường Sinh nhíu mày, nếu là ở trước kia, hắn không cần thiết theo Trương Vô Trần đi Thiên Hư Động Thiên, nhưng Trương Vô Trần vừa cứu tính mạng tộc nhân Vương gia, Vương Trường Sinh không tiện từ chối. Trải qua một trận chiến này, nhắm chừng không thế lực nào dám đến khiêu khích Vương gia nữa. Vương Đạo Hữu, Hoàng Long Chân Nhân và Kim Ngọc chết ở Thanh Liên Đảo, Hoàng Ngọc Hư sẽ có cảm tưởng thế nào? Theo chúng ta biết, Hoàng Ngọc Hư đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Nếu ta là Hoàng Ngọc Hư, khẳng định sẽ tìm một chỗ trốn đi, nằm gai, nếm mật, tương lai có cơ hội lại tìm Vương gia các ngươi báo thù. Ngươi nếu là giúp chúng ta việc này, chúng ta có thể giúp ngươi tìm kiếm Hoàng Ngọc Hư, thời gian chúng ta kết anh sớm hơn ngươi, mối quan hệ rộng hơn ngươi, có chúng ta hỗ trợ. Nói không chừng có thể tìm được tung tích Hoàng Ngọc Hư. Lâm Ngọc Tông tự cười mà không cười nói. Mặc kệ nói như thế nào, Kim Ngọc và Hoàng Long chân nhân chết ở Thanh Liên Đảo, Hoàng Ngọc Hư khẳng định sẽ trả thù Vương gia. Cái khác không nói, Hoàng Ngọc Hư nhằm vào tu sĩ cấp thấp của Vương gia xuống tay, Vương gia đã chịu không nổi. Được rồi, vậy Vương mỗ liền đi theo các ngươi một chuyến đi. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, đáp ứng, nếu là tìm không thấy hành tung Hoàng Ngọc Hư, quả thật là một tai họa ngầm rất lớn. Hoàng Ngọc Hư một ngày không chết, chính là một đám mây đen bao phủ ở trong lòng tu sĩ Vương gia, dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Vương Trường Sinh hỏi tình huống Kim Lân Thú cùng Thiên Hư Động Thiên, Trương Vô Trần cẩn thận giải đáp, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi một đường vất vả, các ngươi xử lý công việc gia tộc trước, chúng ta một đoạn thời gian nữa lại xuất phát cũng không muộn. Trương Vô Trần biết thông cảm cho người khác, nói, Vương Trường Sinh vừa chạy về, lập tức bảo Vương Trường Sinh theo bọn họ tới Thiên Hư Động Thiên, cái này cũng nói không thông. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cáo từ rời khỏi, bọn họ tới chỗ ở của Tử Nguyệt Tiên Tử, thăm Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt không còn màu máu, một bộ dáng cực kỳ suy yếu. Vương Sư Huynh, Ung Sư Tỷ, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Tử Nguyệt Tiên Tử mỉm cười nói, giọng điệu, để lộ ra vài phần vô lực, nàng chịu thương thế không nhẹ. Điền Sư Muội, một lần này may, mà có ngươi, bằng không gia tộc chúng ta phiền toái rồi, ta không nhiều lời, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi chữa thương. Vương Trường Sinh trịnh trọng hứa hẹn. Tử Nguyệt Tiên Tử, nếu là sử dụng linh bảo hỏa tước phiến, cũng không đến mức rơi vào tình trạng này. Nhưng nàng, nếu vận dụng hỏa tước phiến, dư âm đấu pháp khuếch tán ra, tu sĩ Vương gia sẽ thương vong càng nhiều hơn nữa. Ôn Dư Yên cầm bàn tay ngọc của Tử Nguyệt Tiên Tử, nghiêm túc nói, Điền Sư Muội, của tuổi ta lớn hơn muội, muội, nếu là không chê, về sau chúng ta lấy tỷ muội xưng hô đi. Tử Nguyệt Tiên Tử hơi sửng sốt, nàng rất nhanh nghĩ đến một ý tứ khác của tỷ muội, khuôn mặt tái nhợt che kín mây đỏ, như mây cuối chân trời, tăng thêm vài phần xinh đẹp quyến rũ. Vâng. Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, hơi cúi đầu, trái tim loạn nhịp. Phu quân, muội muội, hai người chậm rãi tán gẫu, ta đi thăm Thanh Kỳ. Ôn Như Yên biết điều đứng dậy rời khỏi. Để lại Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử bên nhau. Tòa nhà yên tĩnh nào đó, Vương Thanh Kỳ ngồi ở trong đình đá, nhìn cửa sân mở rộng, một làn gió thơm thổi qua, Ôn Như Yên đi đến. Vương Thanh Kỳ cầm tay dạy Vương Quý Dục luyện đan, đốc thúc gã tu luyện. Vương Quý Dục phạm sai lầm lớn, Vương Thanh Kỳ liền không tha cho Vương Quý Dục, nhưng dù sao cũng là hậu nhân nhìn từ nhỏ tới khi lớn lên, tâm tình Vương Thanh Kỳ dị thường đau thương. Cửu thẩm, ngài đã tới. Vương Thanh Kỳ miễn cưỡng cười, chào hỏi một tiếng. Cháu biết rõ ta sẽ đến, ta và cựu thúc cháu biết cháu rất thưởng thức Quý Dục, đứa nhỏ này không có tật xấu gì, nhưng có chút sai lầm, phạm một lần sẽ gây thành họa lớn, phải cho tộc nhân khác biết hậu quả của loại sai lầm này. Ngôn Như Yên cau mày nói, giọng điệu nghiêm khắc. Vương Thanh Kỳ cười khổ một tiếng, gật đầu nói, cháu biết, chỉ là nhìn từ nhỏ tới khi lớn lên, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Khổ sở là bình thường, lúc Thanh Chí bị hại, ta và cựu thúc của cháu cũng rất khó chịu, chuyện này cũng bại lộ ra gia tộc chúng ta tồn tại rất nhiều tai họa ngầm. Về sau cần thành lập một chỗ chiêu đãi ngoài đảo mới được, chuyện này cũng cho chúng ta một sự nhắc nhở, gia tộc càng ngày càng tốt, nhưng chúng ta vẫn sẽ gặp phải các loại khó khăn, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Ngôn Như Yên sắc mặt giãn ra, mở miệng an ủi. Vương Quý Dục là sai lầm, bởi vô tâm, hắn trưởng thành ở thời kỳ gia tộc cuộc khởi. Hắn chưa từng trải qua kẻ địch đánh tới cửa loại thời kỳ này, cộng thêm Thanh Liên Tiên Lữ danh chấn Nam Hải, Vương Quý Dục cũng liền sơ ý. Nhắm chân không chỉ Vương Quý Dục, rất nhiều tộc nhân đều nghĩ như vậy, trong tộc có hai vị tu sĩ Nguyên Anh, không có kẻ địch đánh tới tận nhà. Vương gia ở Ngũ Long Hải vực phát triển gần 60 năm, bởi vì Thanh Liên Tiên Lữ, Vương gia tu sĩ đi đến nơi nào cũng có mặt mũi, bọn họ sao có thể ngờ được, có kẻ địch sẽ đánh lên Thanh Liên đảo. Tộc sử ghi chép lịch sử phát triển của gia tộc, ghi lại rõ ràng gia tộc gặp vài lần kiếp nạn, có bao nhiêu tộc nhân, để những kiếp nạn đó trong lòng. Bọn họ cho rằng thời đại đã khác, đều trôi qua rồi, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện tương tự nữa. Sự thật hung hăng cho tu sĩ Vương gia ôm ảo tưởng một cái tát, trực tiếp đánh bọn họ ngay dại. Đừng nói bọn họ, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cũng không ngờ Hoàng Long chân nhân sẽ liên hợp nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh, đánh lên Thanh Liên đảo. Đúng vậy. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thời gian hòa bình quá lâu rồi, cũng sơ sẩy sơ ý rồi, rất nhiều tộc nhân đều cho rằng diệt tộc cách bọn họ rất xa, Về sau cần tăng mạnh huấn luyện phương diện này mới được, tuyệt không thể xảy ra chuyện tương tự nữa. Vương Thanh Kỳ trầm giọng nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Nói không sai, Thanh Kỳ. Tiếng Vương Trường Sinh chợt vang lên, hắn bước nhanh đi đến. Sự tử Vương Quý Dục, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều lo lắng Vương Thanh Kỳ luẩn quẩn trong lòng, cố ý dẫn đường cho hắn. Đừng nói Vương Quý Dục, cho dù là hậu nhân của Vương Trường Sinh phạm loại sai lầm lớn này, cũng tuyệt không dễ dàng buông tha. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Vương Thanh Kỳ nói tới chuyện cũ, cố ý nói tới trong lịch sử phát triển của gia tộc xuất hiện đám công tử ăn chơi. Cửu thúc, cửu thẩm, cháu không sao, cháu còn không đến mức yếu ớt như vậy, gia tộc phát triển tới hôm nay không dễ dàng, không thể trở lại hoàn cảnh trước kia. Nếu không chúng ta đều là tội nhân của gia tộc, hai người đi làm việc đi, cháu cần luyện đan rồi. Vương Thanh Kỳ miễn cưỡng cười vui. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình dẫn đường cho hắn, điều này làm Vương Thanh Kỳ rất cảm động. Nghỉ thoáng chút, Thanh Kỳ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đừng cả ngày ở lại trong phòng luyện đan để luyện đan. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ bả vai Vương Thanh Kỳ một phát, an ủi. Sau khi rời khỏi chỗ ở của Vương Thanh Kỳ, bọn họ tới chỗ ở của Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường đang nói chuyện phiếm với Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh. Thanh Thiến, Thanh Linh, các con đều lui ra đi, chúng ta có lời muốn nói với Hải Đường. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Linh rời khỏi, để lại Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Diệp Hải Đường ba người. Chuyện Diệp Hải Đường có được một quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, Vương Mạnh Phần đã báo cáo với Vương Trường Sinh, nhưng Diệp Hải Đường, vì sao có được một quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, Vương Trường Sinh cũng không rõ. Hải Đường, chuyện rốt cuộc là thế nào, cháu sao có thể có một quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, cháu không sợ ả cắn trả sao, nói với bác một chút. Uông Như Yên đi qua, nắm hai tay Diệp Hải Đường, vẻ mặt ôn hòa nói, bác, cháu cũng là bất đắc dĩ, lúc ấy. Diệp Hải Đường cười khổ một cái, nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.